Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 223, kịch hay mở màn. Góc truyện audio.com, lái xe trở lại thành phố, Lục Hạo Đình đi mua trước một cái bảo bảo ấm áp ngay tại trong tiệm đốt nóng liễu chi sau, đưa cho Cố Vân Tịch ôm, sau lại đi mua ly trà nhiệt hồ hồ nãy, lúc này mới mang Cố Vân Tịch đi phố ăn vặt. Đầu năm mùng 1, mặc dù đã trễ 10 giờ nhưng trên đường như cũ có không ít người. Chỉ bất quá thời tiết giá rét cuối cùng so với thời điểm ban ngày nhiệt độ giảm rất nhiều. Cố Vân Tịch khoảng thời gian này ra ánh sáng rất nhiều, lúc này đi ra vừa vặn. Tìm một tiệm thịt nướng muốn một cái chỗ ngồi bí ẩn, Cố Vân Tịch một tay giữ ở trong bảo bảo ấm áp, một tay cầm trà nãi hút, nhất là cô bọc áo bông to, mang cái mũ, cái bộ dáng này nhìn đặc biệt nhỏ. Lục Hạo Đình bị, manh lật, thấy thế này, thế nào cảm giác mình giống như nuôi một cô con gái. Có muốn hay không ăn ma lạt nóng? Anh đi mua một phần tới, em ở chỗ này chờ. Cố Vân Tịch nhìn một chút trà nãi trong tay, suy nghĩ một chút chờ lát nữa liền chuẩn bị xong sâu thịt, do dự một chút nói, muốn. Lục Hạo Đình cười một tiếng, xoa xoa đầu cô đứng dậy đi ra ngoài. Lục Hạo Đình mua hai phần trở lại, chính hắn cơm tối cũng chưa ăn, dứt khoát là mua hơn một phần, chờ lúc hắn trở lại, vừa vặn sâu thịt nướng lên, Cố Vân Tịch nhìn thức ăn trên bàn hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Lục Hạo Đình phụng bồi cô ăn đồ nướng, ăn ma lạt nóng, xong rồi sau lại mang cô ra đi bộ một vòng tiêu cơm một chút, sắp đến rạng sáng, mới mang cô trở về Giang Châu Đế Cảnh. Vừa mới có kỳ nghỉ hơn nữa Lục Hạo Đình mới hoàn thành một cái nhiệm vụ rất trọng yếu trở lại cho nên khoảng thời gian này, bộ đội không có chuyện gì sẽ không tìm hắn, sẽ để cho hắn nghỉ ngơi. Hắn liền phụng bồi Cố Vân Tịch một mực ở Giang Châu Đế Cảnh cả ngày chơi khắp nơi, đem Cố Vân Tịch nuôi mập một vòng. Năm mới kỳ nghỉ kết thúc Cố Vân Tịch trở lại phòng làm việc đi làm, dừng sâu nhìn hình dáng Cố Vân Tịch cau mày, Vân Tịch cô làm sao ăn mập như vậy? Cố Vân Tịch, bên cạnh nhân viên làm việc lập tức tới, quan sát Cố Vân Tịch một lần từ trên xuống dưới đem, rối rít gật đầu. Ừ, mập một vòng. Cố Vân Tịch, ăn Tết gặp mặt câu nói đầu tiên nói cái này thật tốt sao? Vội vàng đi làm việc đi. Cố Vân Tịch giận, dừng sâu tận tình khuyên bảo nói. Vân Tịch à, coi như tôi là người quản lý của cô, tôi nhất định phải nói với cô à, cô biết một nữ minh tinh đối với vóc người yêu. Cầu cao bao nhiêu sao? Thượng kính mập 10 cân, làm minh tinh đứng trước ống kính khác với cùng người bình thường không sai biệt lắm, như vậy ở trong cuộc sống thực tế, nhất định phải so với người bình thường gầy rất nhiều mới được. Cô nhìn một chút cô bây giờ, giá mập mạp có thịt khó coi sao? Tôi nói cho cô Nga, làm một nữ minh tinh, người giữ vóc là một loại nghề dày công tu dưỡng Nga. Cô không thể không nghiêm túc như vậy Nga, hết năm không thể mập, nói yêu đương không thể mập, ngay cả sinh con cũng phải giữ vững vóc người, còn có A, đi làm việc. Cố Vân Tịch giống to, ai ui, rừng sâu bị một tiếng quái, làm ra dáng vẻ mặt đầy bị kinh sợ chạy mau. Cáp cáp cáp cáp, phòng làm việc người cười thành một đoàn. Chơi đùa sau, mọi người nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc, năm mới kỳ nghỉ kết thúc công tác ngày. Thứ nhất, bọn họ liền phải đối mặt một người khiêu chiến, đó chính là toàn thể vào An Nghệ. An Nghệ bên kia có tin tức không? Cố Vân Tịch hỏi rừng sâu. Có, sáng sớm liền bắt đầu thúc giục, sao sáng rất nhiều đều là nghỉ cuối năm, chúng ta bên này là nghỉ nghỉ ngơi, An Nghệ bên kia nhưng là có rất nhiều người ở trực, không chỉ hôm nay đang thúc giục, ngay cả trước kỳ nghỉ cũng một mực đang thúc giục. Cố Vân Tịch cười, xem ra An Nghệ bên kia còn không kịp đợi muốn khống chế tôi à, rừng sâu cau mày. Vân Tịch đến An Nghệ chúng ta có thể trên tấm thớt ức hiếp, cô thật sự có cầm chặt có thể sống được. An đời Lâm xài bao nhiêu tiền như vậy đem Cố Vân Tịch vào được An Nghệ, tuyệt sẽ không cứ như vậy bỏ qua cho cô, nhất định phải nghĩ biện pháp từ trên người cô tìm những tiền kia gấp trăm ngàn lần kiếm về. Một cô, gái, nhất là cô gái xinh đẹp muốn lợi dụng cô nhanh chóng kiếm tiền, như vậy khẳng định không phải từ sự nghiệp cô bé này thượng nghĩ biện pháp. Dừng sâu nhìn Cố Vân Tịch không biết nha đầu này có không nghĩ tới mục đích thực sự An Nghệ đem cô làm trở về, nhất là An Vân Tuyết. Dừng sâu thở dài, tính hắn cũng ở trong vòng giải trí lăn lộn đã nhiều năm như vậy, sau lưng những thứ kia đổi trác hắn cũng biết rất nhiều. Cố Vân Tịch ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói, không có nắm chắc tôi đi làm gì chứ, anh cảm thấy tôi sẽ bị An Vân Tuyết khi dễ, cô ta chỉ số thông minh kia cùng tôi so kém xa. Dừng sâu, như vậy tự luyến thật tốt sao? Được rồi, Cố Vân Tịch nói, cũng không có gì hay do dự, nếu hợp đồng đều đã ký kia liền thu dọn đồ đạc đi qua đi. Cùng bên kia nói một tiếng, được, dừng sâu đi làm. Cố Vân Tịch nhìn, điện thoại di động, khẽ mỉm cười. Ký hiệp ước An đời Lâm vẫn đang cùng cô đánh bài cảm tình, thời điểm ăn Tết để cho cô về nhà cùng nhau ăn Tết, nói gì cả nhà đoàn tụ, kết quả bị cô cự tuyệt. Qua sang năm phỏng đoán lại đang chờ cô về nhà chúc Tết, kết quả cô bận bịu cùng anh Hạo Đình nói yêu đương. Nào có thời gian đi gặp những thứ cực phẩm này. Nhìn cái bộ dáng An Vân Tuyết cùng An Đời Lâm gấp thành này, phỏng đoán giống như rừng sâu nói, bọn họ đã không kịp đợi muốn dùng cô đi đổi lấy tư nguyên. Cố Vân Tịch đổi cả người mặc quần áo thời trang, tùy tiện thu thập một ít tùy thân dùng đồ để cho mọi người lưu ở phòng làm việc tiếp tục công việc, cô cùng rừng sâu hai người đi An Nghệ. Phòng làm việc An Nghệ ở Giang Châu nằm một nơi rất nổi danh văn phòng cao ốc chỗ phố lớn sầm uất, giao thông cực tốt, hôm nay đế quốc kinh tế phồn vinh, sản nghiệp giải trí lại phát triển nhanh chóng, An Nghệ mấy năm này bắt được thời cơ phát triển hơn nữa có Tần gia giúp đỡ cho nên trước mắt phát triển cực tốt. Bất quá, những thứ này đều là bề ngoài. Bởi vì An Đời Lâm người này, buôn bán mới có thể so cùng Diêu Văn Hoa không sai biệt lắm, thậm chí còn không bằng Diêu Văn Hoa. Hắn thiếu ánh mắt buôn bán chân chính, năm đó nếu không phải có rừng sâu, An Nghệ căn bản không có thể phát triển tới hôm nay. Mà hôm nay người vòng giải trí mới bội xuất đi qua sao sáng dựa vào kỹ thuật diễn đường đi rất nhiều đã không quá thích ứng lập tức. Hôm nay là nhỏ thịt tươi, lưu lượng hoa nhỏ đích thời đại, rất nhiều công ty lớn đều ở đây giữ có lão bài sao sáng chống đỡ chàng tử đồng thời tích cực đào tạo thế hệ trẻ trước mắt các công. Ty lớn đều ở đây tích cực đào tạo lưu lượng sao sáng. Nhưng An Nghệ ở về phương diện này biểu hiện có chút kém cường đạo ý thế hệ trẻ trừ An Vân Tuyết căn bản cũng không có người gì cầm xuất thủ xuất hiện. Ngay cả An Vân Tuyết cũng bất quá là An Nghệ tiêu phí số lớn tài nguyên đập đi ra ngoài thổi phồng mình, An Vân Tuyết lưu lượng cùng bây giờ trong vòng đang lúc đỏ mấy so với lưu lượng hoa nhỏ kém xa. Dừng sâu chờ Cố Vân Tịch đi tới trước cửa An Nghệ. Cố Vân Tịch tháo kính mắt xuống, ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc này, câu môi cười một tiếng. Kịch hay bắt đầu a, cách chương.